Phu quân hắn không hiểu phong tình. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ đại nhân, Tạ đại nhân đồng liêu ở một bên nói nửa ngày, cổ họng khô tới nơi, chỉ là vừa ngẩng đầu, phát hiện Tạ Ngật căn bản không nghe hắn đang nói cái gì, bất đắc dĩ, đành phải lên tiếng nhắc nhở. Hô vài tiếng, Tạ Ngật nheo mày, lấy lại tinh thần, ra hiệu cho hắn tiếp tục. Không hiểu vì sao, tâm trạng vẫn chưa ổn định, hắn vẫn thất thần, không thể tập trung vào nghe. Trong lòng cảm thấy lo lắng, ngay cả mí mắt cũng không ngừng giật, tâm thần bất an, đây là lần thứ hai như thế. Lần trước là lúc Thẩm Thư Giao trúng độc, Tạ Ngật rũ tay xuống, đánh gãy dòng suy nghĩ, thực sự không thể tập trung vào công việc. Hắn cho người ra ngoài, chân dài duỗi ra, sau đó xoa nhẹ giữa mày, trong lòng vẫn lo lắng không yên. Một lúc lâu sau, hắn gọi A Tứ vào, sáng nay khi ra cửa, phu nhân có biểu hiện gì khác thường không? A Tứ vỏ đầu, không hiểu ra sao nhìn chăm chú hắn, lắc đầu nói. Cũng không khác thường, nói xong nhớ ra chuyện này, liền nhắc hắn. À, nhớ rồi, hôm nay phu nhân muốn đi bãi săn cưỡi ngựa, chuyện này có tính không? Trước đây đã nàng cùng Trần Thục Di hẹn trước, việc này Tạ Ngật biết, hắn vẫy tay bảo A Tứ lui ra, rồi tự mình từ từ xử lý. Trên bàn trà ấm, không có hương trà, Tạ Ngật khó chịu, trà nguội không uống, cần phải pha lại một ấm. Miệng khô, muốn uống chút trà để giảm bớt sự bất an trong lòng, một tay sờ vào chén trà, lập tức thu tay lại, bảo người vào pha lại một ấm. Trà nóng nhanh chóng được bưng lên, hơi nước bốc lên và hương trà tỏa ra, ngón tay dài nhẹ nhàng nâng chén, thổi thổi rồi đưa lên môi, chưa kịp nếm thì A Tứ vội vã chạy vào. Thở hổn hển nói, không ổn rồi, phu nhân đã xảy ra chuyện, mặt bàn phát ra tiếng vang nặng nề, nước trà tràn ra, làm ướt văn án. Tạ Ngật vội vàng đứng dậy, có chuyện gì, tim hắn đập mạnh không theo quy luật, cả ngày bất an giờ phút này đã được giải đáp. A Tứ mau chóng nói, phu nhân ngã từ trên ngựa xuống, nói xong, A Tứ chỉ kịp thấy một làn gió lướt qua, dư quang thoáng nhìn thấy góc áo của nam nhân, nhưng Tạ Ngật đã không còn bóng dáng. Trên đường, A Tứ giải thích tình huống rõ ràng, nguyên nhân là do Thẩm Thư Giao cưỡi ngựa bị động đê, c, vào trong rừng gặp phải Phó Ứng Thừa. Trùng hợp thay, con ngựa của Phó Ứng Thừa lại là ngựa cái, nên ngựa mất kiểm soát, hất người xuống dưới. May mắn là Phó Ứng Thừa kịp thời đuổi theo, nếu không có thể bị thương nặng. Hiện giờ người té xỉu đã được đưa về Lan Viên, đại phu cũng đã được mời đến, hy vọng không có chuyện nghiêm trọng. Tạ Ngật vội vàng trở về, đại phu vừa mới khám xong mạch, nói. Bị kinh hãi, nghỉ ngơi mấy ngày là sẽ khỏe. Khuôn mặt lạnh lùng của nam nhân thoáng hòa hoãn lại, hỏi. Chắc chắn, đại phu gật đầu, kê hai liều an thần rồi rời đi. Tạ Ngật ngồi trước giường, nhìn người từ trên xuống dưới một lúc, xác nhận không có vết thương ngoài da rồi quay người ra cửa. Thấy Phó Ứng Thừa vẫn chưa đi, liền kéo hắn sang một bên, tiện thể hỏi về chuyện hôm nay. Phó Ứng Thừa trong tay vẫn còn cầm mũi tên kia, nói. Phu nhân của ngươi suýt nữa dùng mũi tên này lấy mạng ta, nhìn đây, chỉ thiếu một chút. Hắn giật nhẹ mũi tên xuyên thủng tay áo, đưa lên cho Tạ Ngật xem, rồi tiếp tục nói. Hiện tại ta lại cứu nàng một mạng, ngươi nói, làm thế nào để trả ta? Tạ Ngật nhìn cánh tay hắn, ngay sau đó ánh mắt chuyển qua mặt hắn, nhìn nửa ngày, rồi với giọng điệu thành khẩn nói lời cảm tạ. Hôm nay có ngươi giúp đỡ, ngày khác ta sẽ đến nhà ngươi để cảm tạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Ứng Thừa vỗ vỗ vai hắn, chẳng phải thật sự muốn Tạ Ngật cảm ơn hắn, thế nhưng chỗ tốt có thể là điểm yếu. Chúng ta là huynh đệ trong nhà, không cần như vậy đâu. Nếu không thì giờ cảm tạ ta đi, ta cũng không cần gì khác, chỉ cần đi thư phòng của ngươi nhìn một chút, thấy cái gì thích thì lấy là được. Tạ Ngật híp mắt lại, biết Phó Ứng Thừa đã để ý bức họa trong thư phòng của hắn từ lâu, trước đây đã nghĩ cách để có được nó, giờ chỉ là tìm cớ mà thôi. Hắn không phải người nhỏ mọn, huống hồ đó lại là huynh đệ tốt, vừa rồi còn cứu Thẩm Thư Giao, hắn có thể bỏ những thứ mình yêu thích. Về phủ chờ đi, Phó Ứng Thừa nhướng mày, đây là đồng ý đưa hắn, tốt a, nghĩ nhiều biện pháp không muốn đưa, hôm nay vì Thẩm Thư Giao mà lại chịu đưa cho hắn. Phó Ứng Thừa cười thầm, nghĩ bụng, Tạ đại nhân mặt lạnh vô tình, cuối cùng cũng có chút uy hát. P, Thẩm Thư Giao nằm trên giường, chưa tỉnh, Tuệ Hương vừa giúp nàng lau người, thay quần áo sạch sẽ, giờ đang ngủ say trong chiếc chăn gấm. Có lẽ do bị kinh sợ, sắc mặt nàng hơi tái nhợt, nhìn có phần yếu ớt. Tạ Ngật yêu thương vuốt ve ba khuôn mặt nàng, ngón tay lướt qua mi mắt, dừng lại ở đôi môi. Môi nàng đỏ thắm, mềm mại, lúc khép lúc mở, luôn mang vẻ quyến rũ, nhưng lúc này môi nàng hơi trắng, khép chặt, hơi thở nhẹ nhàng. Hắn cúi người, hôn nhẹ lên môi nàng từng cái một, rồi đắp chăn cho nàng, xoay người ra cửa. Ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện rất nhỏ, hình như đang dặn dò điều gì, nhưng trong phòng không nghe rõ. Thẩm Thư Dao mở mắt, xoay người nhìn chằm chằm vào cửa, qua một lúc, âm thanh cũng dừng lại, người bên ngoài đã rời đi, nàng lặng lẽ thở dài, cảm thấy mình vẫn không buồn ngủ. Cuộc sống giống như một trò đùa, liền nói nàng vì một chén thuốc mà bị chẩn đoán sai mang thai, mất trí nhớ, giờ lại nhờ cú ngã ngựa mà khôi phục ký ức. Cuộc sống của nàng luôn đầy việc ngoài ý muốn, lúc nào cũng mang lại cho nàng những bất ngờ. Nàng không biết ông trời sẽ mang lại cho mình những ngạc nhiên gì nữa. Khôi phục ký ức đương nhiên là điều tốt, nhưng Thẩm Thư Dao cũng cảm thấy phiền phức. Phiền là vì quan hệ giữa nàng và Tạ Ngật, bọn họ. Dường như càng lúc càng thân thiết, những lời cãi vã và chiến tranh lạnh vì quyền nhật ký đã qua đi từ lâu. Tạ Ngật không còn nhắc đến, nàng cũng cho đó là chuyện đã qua. Thực ra, nàng thích cuộc sống ở chung hiện tại, không cần phải giả vờ hay kiềm chế. Muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, bày tỏ rõ ràng, Tạ Ngật cũng theo nàng, thậm chí còn hưởng thụ việc nàng bày tỏ hết mọi thứ. Thế nhưng, nàng sợ nếu Tạ Ngật biết nàng đã khôi phục ký ức, không còn nhân nhượng như trước, thì phải làm sao? Nếu như không còn dung túng cho mình thì phải làm sao? Vì vậy, nàng giả vờ ngủ, không phát ra tiếng động. Hay là cứ không nói gì đi, Thẩm Thư Dao nằm thẳng, nhớ lại cảnh tượng buổi trưa, trong lòng vẫn còn sợ hãi, may mắn là nhặt về cái mạng, lần sau cưỡi ngựa nhất định phải cẩn thận hơn. Nhìn lên trần nhà, suy nghĩ một lúc, nàng đã nghĩ thông suốt khá nhiều, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn. Mơ màng chìm vào giấc ngủ, rồi lại tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối, trong phòng đèn sáng lên, bóng đèn nhẹ nhàng dao động. Hai mắt nàng mơ màng. Thân thể mềm mại bò dậy từ giường, lọt vào tầm mắt là hình bóng nam nhân cao lớn. Nghe thấy động tĩnh, hắn nghiêng đầu nhìn qua, khuôn mặt lộ vẻ vui vẻ. Thức dậy rồi à, có chỗ nào không thoải mái không? Không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lắc đầu, sắc mặt có chút hoảng hốt, một chút vẫn chưa thích ứng kịp. Chỉ là hơi đói bụng thôi, Tạ Ngật ừ một tiếng, rồi đi ra ngoài dặn dò người chuẩn bị đồ ăn. Nàng xỏ giày xuống giường, và lúc Tạ Ngật không chú ý, nàng chăm chú nhìn hắn, khi Tạ Ngật nhìn qua, nàng liền nhanh chóng rời mắt. Tạ Ngật nghĩ nàng còn đang sợ chuyện ngã ngựa buổi trưa, định an ủi vài câu, nhưng lại thấy nàng đã ngồi yên ổn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thức ăn, vẻ mặt đói bụng cực kỳ. Lời an ủi liền nuốt lại, Tạ Ngật ngồi xuống bên cạnh nàng, không chớp mắt liếc nhìn nàng, thấy nàng không được tự nhiên dịch người sang một bên. Chân dài của nam nhân duỗi ra, ghế bị kéo lại, két một tiếng, âm thanh chói tai, động tĩnh lớn khiến người xấu hổ. Ngồi gần một chút, khuôn mặt lạnh lùng của hắn nhưng lời nói ra lại mang theo vẻ ôn nhu, Thẩm Thư Dao không thể chịu nổi, ngực nàng đập thình thịch, mãi lâu sau mới bình tĩnh lại. Về sau đừng đi bãi săn một mình, ta không phải đi một mình, cùng Thục Di và Văn Võ đi mà. Nói đến đây, từ khi nàng tỉnh lại, vẫn chưa thấy ai khác. Thẩm Văn Võ đâu, Thục Di đã về chưa? Về rồi, đại phu nói nàng không sao, mấy người cũng đã đi về. Nàng, một tiếng, cũng cảm thấy hôm nay không thể trách ai, chỉ là vận khí nàng kém thôi. Thôi, người không sao, lại còn có thể ăn uống, chuyện hôm nay coi như đã qua. Đồ ăn được bày ra, mùi thơm tỏa khắp bốn phía, khiến người ta thèm si ếch ảy nước miếng. Nàng buổi trưa không ăn gì, lại ngủ một giấc. Giờ đây cảm thấy đói, không còn sức lực, thấy đồ ăn là nuốt ngay. Thẩm Thư Dao quét mắt nhìn xung quanh, phát hiện toàn là đồ ăn cay, chỉ có một mâm rau xanh thanh đạm. Nàng nhìn chằm chằm vào đó, nói, nhiều đồ ăn cay thế này, chàng không phải không thể ăn cay sao? Sao bếp không làm chút đồ ăn thanh đạm? Tay đang gắp cá dừng lại một chút, rồi nhanh chóng đặt cá vào chén nàng. Tạ Ngật liếc nhìn nàng một cái thật sâu, rồi khẽ cười. Bảo nàng mau ăn, đồ ăn nguội sẽ không ngon. Cá này thật tươi mới, ngày mai làm canh cá đi. Đồ ăn thanh đạm, Tạ Ngật cũng có thể ăn. Được, Tạ Ngật ăn một chút rau xanh, còn những món khác thì không động đến đũa. Sau khi nàng mất trí nhớ, phòng bếp chủ yếu làm món cay. Hắn dù không ăn cay, nhưng cũng không nói với nàng việc này. Thường thì hắn chọn đồ ăn không cay để ăn, vì vậy nàng bây giờ làm sao mà biết được. Hôn mê một buổi trưa, buổi tối không hề buồn ngủ, nhưng đối mặt với Tạ Ngật lại không biết nói cái gì, liền lựa chọn giả bộ ngủ. Thân hình nam nhân rắn chắc từ phía sau ôm lấy nàng, nóng rực như là, cánh tay gông cùm xiềng xích trước người làm nàng di chuyển không được. Gân xanh trên những cánh tay nhô lên rất là gợi cảm, nàng cúi đầu nhìn một cái, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tạ Ngật, phấn vào ta. Ta biết, giọng nói trầm khàn gần như mất tiếng, mở miệng ngữ khí lại rất thản nhiên. Cho nên nàng đừng nhúc nhích, nàng thở dài, hôm nay không chuẩn bị hưởng dụng sắc đẹp. Trước mắt liền tìm lấy cớ rời đi, ta uống nước hơi nhiều. Ngay sau đó, Tạ Ngật buông ra, nàng nhanh chóng xuống giường, kéo giày chạy chậm. Vừa quay đầu lại, thấy hắn đi theo phía sau. Chàng đi theo ta làm cái gì? Không phải nói đêm muốn người đi cùng sao? Nàng đúng là nói qua lời này, thiếu chút nữa đã quên. À, chờ ở đây đi, cách chương.